Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Ngày hôm sau bọn họ là bị cầu tử nhóm tiếng kêu cấp đánh thức nghe thanh âm khoảng cách bọn họ này. Đống biệt thự hẳn là có điểm khoảng cách giống như là Trần An Dương hoặc là Tiền Đa Bối bọn họ khả. Năng liền nghe không được, nghe được cũng chỉ là mơ hồ vài tiếng cẩu kêu mà thôi, không giống như là Đường Thiên Lam còn có. Đường Minh như vậy đã bắt đầu cải tạo người, có nhạy bén tính lực cầu từ tiếng kêu tới lại cấp lại hung, hẳn là có điểm nguy hiểm ở siêu đường. Thiên Lam cùng Đường Minh ngồi dậy tới, đều còn không có tới kịp cấp cái sớm ăn hôn. Bay nhanh đổi hảo quần áo, hai người cuối cùng cư nhiên trực tiếp từ lầu 5 ban công nhảy xuống. Trên đường ở trên tường bắt hai thanh giảm sóc, theo sau rơi trên mặt đất, bình yên theo sau bọn họ cũng không có một giây dừng lại. Bọn họ liền hướng cầu tử nhóm tụ tập địa phương chạy tới, nhìn đến hai người bọn họ thân ảnh chỉ có. Trần An Dương, phiêu tiểu cô nương hiện tại còn ở ngủ nướng, Tiền Đa Bối cùng Lâm An Tiếu liền càng. Không cần phải nói, Trần An Dương là lúc đầu tới làm bữa sáng. Hắn hình như là mơ hồ nghe được hai tiếng cẩu kêu. Nhưng không phải thực rõ ràng. Cảm thấy có thể là huyễn ghê, nhưng sáng sớm hai vị đường tiên sinh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Ân, từ từ, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Hắn có điểm khiếp sợ, nhưng là nghĩ đến phía trước Đường Thiên Lam cùng Đường Minh chi gian đối luyện. Suy đoán có lẽ đây là rèn luyện một vòng. Bất quá hôm nay giống như có điểm sớm. Trần An Dương nhưng thật ra không phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương. Tiếp tục chuẩn bị chính mình bữa sáng, mà giờ này khắc này. Trước nay đều không có tốc độ cao nhất chạy vội quá Đường Thiên Lam cùng Đường Minh gần dùng nửa phút thời gian, liền từ Tiền Đa Bối bên này biệt thự. Chạy tới hắn trang viên tới gần bên trong kia tòa sơn, hai người bọn họ ở qua sông thời điểm đều không có đi kiều, hiện tại thể trọng cộng thêm tốc độ, một chân bước lên đi phòng trừng kiều đều phải sụp rớt. Hơn nữa hiện tại đối bọn họ tới nói từ hà bên này nhảy đến mặt khác một bên đã là phi thường đơn. Giản một sự kiện khi bọn hắn chạy đến dựa vô trong mặt kia tòa sơn chân núi thời điểm, nhìn đến có đông đảo cầu. Đại khái có 3-40 chỉ bộ dáng, đều vây quanh ở nơi này, ở bên trong có hai chỉ cầu tử hình thể là này đàn cầu giữa lớn nhất hiện tại. Chúng nó hiện tại ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nhìn đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thời điểm nhìn qua giống như có điểm chột dạ, ánh mắt trốn. Tránh không dám theo chân bọn họ đối diện, sợ tới mức ngay cả hai chỉ lỗ tai đều gục xuống ở nơi. Nào, sờ, đây là làm sao vậy? Vì cái gì muốn chột dạ? Chẳng lẽ cầu tử làm cái gì không tốt sự tình? Biết chính mình làm sai sao? Kỳ thật không chỉ là hai chỉ cầu tử có vấn đề. Chung quanh vây ở một chỗ cầu tử cũng bỗng nhiên an tĩnh lại, nhiều như vậy cầu tử an an tĩnh tĩnh. Ngồi dưới đất, liền le lưỡi thở dốc đều không có, cũng không có vẫy đuôi. Đôi mắt thường thường dừng ở hai người bọn họ trên người, nếu không phải bọn họ có thể nhận ra tới. Này đỏ ánh mắt giống như là làm chuyện xấu tiểu hài tử nhìn lén ra trưởng ánh mắt. Đổi một cái không quen biết người đều phải cho rằng bọn họ phải bị cầu tử vây công ăn luôn. Dù sao, này đó cầu tử giống như đang chờ đợi hai người bọn họ tuyên án dường như, Đường Minh cảm thấy không? Khi có điểm nghiêm trọng, Đường Thiên Lam, có mùi máu tươi, giống như có cái gì bị cắn chết. Liền tại đây hai chỉ cầu tử phía sau, Đường Minh hơi hơi một đốn. Trách không được này hai chỉ cầu tử xếp hàng ngồi. Nguyên lai là tay cầm tay bạn tốt. Xếp hàng ngồi tàng tàng hảo. Cùng nhau gặp rắc rối cùng nhau đâu. Kia hai chỉ cầu tử ngồi ở cùng nhau chặn cái gì, hắn đi qua đi. Vòng qua hai chỉ cầu tử thấy được bị chúng nó che ở phía sau đồ vật hơi hơi sửng sốt cư nhiên là. Một người. Bởi vì cỏ dại lớn lên có điểm cao, cho nên đã chết lúc sau ở trong bụi cỏ phía trước bị hai chỉ cầu một chán. Thật đúng là nhìn không tới, bất quá. Đây là một người, hơn nữa đã bị cắn chết, một kích bị mất mạng, cổ đều phải bị cầu tử một ngụm cắn đứt, hơn nữa phần eo bên kia còn có bị cắn dấu vết. Đại đại dấu răng, vừa thấy liền biết là cầu tử giao, người này nhìn qua thực gầy. Nhưng là rất cao, trên mặt thần sắc còn vẫn duy trì tử vong phía trước khóc giống dữ tợn. Cùng với hung hãn cùng khó có thể tin, chính mình cư nhiên sẽ bị một con cầu cấp cắn chết bất quá. Quan trọng nhất chính là, người này thi thể bên cạnh cư nhiên còn có thương, cầu tử không có khả năng dùng thương. Hơn nữa cầu tử cũng sẽ không cố ý đến địa phương khác đi ngậm thương trở về, chúng nó không quen. Biết thứ này, nói cách khác nếu cầu tử không giao chết hắn nói. Nói trắng ra là, kỳ thật không giao chết, cứ như vậy ngăn lại hắn cũng là có thể tỉ như nói đem hắn tay cắn đứt nhưng là này đó cậu ở gặp. Được nguy hiểm thời điểm đều là bằng vào bản năng hành sự. Ngay cả chính hắn đang xem đến một cái có thương người thời điểm đệ nhất ý tưởng chính là chạy trốn. Hoặc là giết chết hắn. Mà không phải muốn thế nào giảm bớt tổn thất, dùng nhanh nhất tổn thất nhỏ nhất phương pháp tới đối phó địch nhân gì đó. Không phải nói máu lạnh, mà là thời gian khẩn cấp, căn bản không có nhiều như vậy thời gian làm chính mình tưởng nhiều như vậy, đương nhiên. Đây là không trải qua quá mà thế hắn hẳn là có ý tưởng nếu là giống như bây giờ trải qua quá mà thế hắn nói. Hắn sẽ không đào tẩu, lựa chọn chỉ có một. Đó chính là dùng nhanh nhất tốc độ giết trước mắt người này, hiện tại cuối cùng là minh bạch trước. Mắt tình huống, Đường Minh hai mắt nhìn chằm chằm hai chỉ rõ ràng là đầu sỏ gây tội cầu tử. Hai chỉ cầu tử ở hắn nhìn qua thời điểm ngồi càng thêm thẳng. Ánh mắt loạn phiêu, nhìn qua hình như là nguyện ý thừa nhận chính mình sai là mơ siêu khung quanh cầu tử ngay cả đại khí. Cũng không dám xuyễn, hiện trường không khí thập phần ngưng trọng, Đường Thiên Lam đi đến thi thể bên. Cạnh nhìn kỹ xem, theo sau nhặt lên thương nhìn nhìn, thực tùy ý bộ dáng, Đường Minh nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu Đường Thiên Lam cũng không có trước tiên nói muốn đánh chết này hay chỉ giết người cầu. Tử, nếu nói như vậy, chính hắn cũng có thể hành động, chỉ thấy Đường Minh đứng ở cách đó không xa. Hướng về phía hai chỉ cầu tử mở ra hai tay, trên mặt mang theo mỉm cười, hai chỉ cầu tử ngồi ở tại chỗ nhìn đến hắn động tác như vậy mắt sáng. Rực lên, cái đuôi cũng bắt đầu nhanh chóng lay động, có điểm do dự, nhưng do dự vài giây lúc sau vẫn là đứng dậy hướng hắn bên này đi tới, Đường Minh ở chúng nó đi đến. Chính mình trước mặt thời điểm. Trực tiếp dùng vươn tới hai tay ôm lấy này hai chỉ cầu tử cổ, bàn tay ở bọn họ trên cổ dùng sức sờ. Soạng hai hạ trên người chúng nó có điểm phát ngạnh mau, không có việc gì không có việc gì. Các ngươi làm thực hảo, các ngươi thủ vệ chính mình lãnh địa, cũng bảo hộ chúng ta. Chúng nó khả năng nghe không hiểu Đường Minh nói, đơn giản nói có thể nghe hiểu. Một ít riêng nói cũng có thể nghe hiểu. Nhưng là thủ vệ gì đó, có lẽ liền không phải thực đã hiểu, nhưng là, Đường Minh ôm trụ chúng nó động tác ý tứ, vẫn là minh bạch, Đường Minh không trách bọn họ giao đã chết người. Ngược lại ở khích lệ bọn họ, còn nguyện ý ôm chúng nó, cho bọn hắn loát mau, cho nên, chúng nó không có làm sai, bọn họ làm chính là đối. Vừa mới còn cả người cứng đờ vây quanh ở chung quanh cầu tử nhóm hiện tại càng là nên làm gì liền. Làm gì, le lưỡi vẫy đuôi, còn có chạy tới chạy lui. Không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Đường Minh vẫn là bắt lấy chúng nó hai chỉ cầu trên. Cổ ra xách theo bọn họ tới rồi thi thể trước mặt. Hắn chỉ vào thi thể thực nghiêm túc đối bọn họ nói. Không thể ăn biết không? Cái này... Tuyệt đối không thể ăn, nếu là dám ăn nói, ta khiến cho các ngươi như thế nào ăn vào đi liền như thế nào nhổ ra. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 148 chương 148 cầu tử nhóm có thể nghe hiểu hắn một bộ phận lời nói. Đối ăn hoặc là không thể ăn có thể hiểu theo sau chung quanh sở hữu cầu tử. Đều đối trên mặt đất thi thể lộ ra ghét bỏ biểu tình. Bọn họ mới sẽ không ăn vật như vậy đâu. Một chút chỗ tốt đều không có. Đường Minh rõ ràng cũng thấy được cầu tử nhóm như vậy có linh tính biểu tình. Có điểm bực mình đồng thời, lại cảm thấy thập phần vô ngữ. Tính, nếu có thể nghe hiểu chính mình lời nói liền hảo, như vậy. Hảo, hiện tại các ngươi liền đem cái này thi thể kéo dài tới rừng rậm vươn tùy tiện chôn. Không cần lưu lại nơi này, này hai chỉ cầu tử theo sau đối với đám kia vây xem cầu cầu kêu hai tiếng. Thực mau liền có hai chỉ cầu ra tới một con ngậm một cái cánh tay. Đem cái này người xa lạ thi thể kéo đi, bọn họ thân ảnh thực mau liền biến mất ở thần bí núi rừng. Chỗ sâu trong, đại khái mười mấy phút về sau mới ra tới. Vẫn là cùng trước kia giống nhau ở chỗ này cùng mặt khác cầu tử đùa giỡn ở bên nhau, thực mau này đó. Tới vây xem cầu tử tiếp tục đi ra ngoài ở lãnh địa các địa phương tuần tra chơi đùa, mà hai chỉ đại. Cầu còn lại là lưu tại nơi này ghé vào cách đó không xa bồi hai vị chủ nhân, Đường Minh lúc này còn ở bờ sông, cùng Đường Thiên Lam ngồi ở cùng nhau, Đường Thiên Lam trong tay còn cầm kia khẩu súng lăn qua lộn. Lại xem mơ siêu tại đây phương diện hiểu được càng nhiều vẫn là Đường Thiên Lam. Cho nên Đường Minh cũng không có muốn lại đây, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Cầm cây súng này đưa cho Đường Minh. Đường Minh có chút kinh ngạc, bắt được trong tay xem thực không tồi thương. Nếu là thật sự dùng để giết bọn hắn nói, khả năng sẽ thực thành công. Cây súng này tầm bắn rất xa, xa nhất phỏng chừng có thể đạt tới súng ngắm 1/3 khoảng cách. Hơn nữa lực sát thương rất lớn, đánh đến chuẩn lời nói. Một thương là có thể bạo đầu, là thật sự bạo đầu. Đường Minh có thể minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Chính là người đầu sẽ cùng pháo hoa giống nhau nổ mạnh sao? Đường Minh, kia này vũ khí hẳn là rất lợi hại, khẳng định sẽ không tùy ý chảy ra. Hơn nữa vẫn là, Đường Thiên Lam gật đầu, này vũ khí là đặc cung, chỉ có ở quân đội giữa thân ở địa vị cao nhân tài có thể có được. Hơn nữa vẫn là đối quốc gia từng có đại cống hiến. Ngay cả ta đều không có. Hơn nữa, cây súng này, chỉ mất trộm quá một lần. Cũng chính là một phen, chính là ở quân đội hệ thống bên trong kho hàng mất trộm. Cùng lúc đó mất trộm còn có 100 nhiều phát đạn. Đến nỗi như thế nào mất trộm, kỳ thật là bởi vì vừa rồi người kia ta nhận ra tới, Đường Minh hơi hơi mở to hai mắt. Người nhận ra tới. Là, nếu là ta nhớ không lầm nói, là quốc gia lẩn trốn nhiều năm cùng hung cực ác tội phạm, là buôn lậu ma túy đội một cái người trung gian, nhưng là hắn thực hung tàn, chỉ cần là phát hiện hắn có dị thương người, thực mau liền sẽ bị hắn lặng yên không một tiếng động giết chết. Thi thể gì đó đều giấu kín lên, tìm lên tương đương phiền toái, cũng đúng là bởi vì hắn tiểu tâm cẩn thận trình độ. Cho nên làm chúng ta vẫn luôn đều không có bắt được hắn. Rất nhiều thời điểm chỉ cần có người nhiều liếc hắn một cái. Hắn đều sẽ đem người giết chết miễn cho đối phương nghĩ đến chính mình là tội phạm bị truy nã. Sau đó báo nguy, Đường Minh hít sâu một hơi. Căn cứ các ngươi thống kê ra tới số liệu, người này giết bao nhiêu người. Đường Thiên Lam, tìm được, xác định đại khái có 331 cái. Còn có những cái đó không tìm được thi thể, hoặc là còn không thể xác định, chỉ là thống kê mất tích nhân số, đem khả năng cùng hắn tương quan nhận ra liệt kê ra tới. Đại khái có 1000 nhiều. Hết chương.